bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1239, chương 1239, quyết đấu thiên yêu vương. Tứ tượng thần hình, thập hung thần hình, quả cầu ánh sáng màu xám bên trong. Sở Cuồng Nhân một mình đứng tại trong hoang mạc, đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt, ngắm nhìn hoang mạc cuối cùng. Di thế độc lập, hắn trong mắt lộ ra một vệt vẻ suy tư. Tự khảo nghiệm bắt đầu. Ta gặp qua rất nhiều hung thú. Cùng kỳ, cửu anh, đào ngột, thậm chí là đấu chiến thánh viên. Nhưng, thiên yêu vương bản thể lại là cái gì đâu? Sở Cuồng Nhân âm thầm nghĩ tới. Thiên yêu vương bản thể. Cái này có thể nói là thập vạn đại sơn nhất đại bí ẩn chưa có lời đáp. Tất cả mọi người biết. Thiên yêu vương bản thể huyết mạch cũng không coi là bao nhiêu cao quý. Thậm chí có thể nói là phổ thông. Nhưng đối phương lại có thể bằng vào một giới phổ thông yêu khu từng bước một quật khởi. Thậm chí trở thành thập vạn đại sơn cộng chủ. Đây tuyệt đối là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Ở trong đó, nhất định có bí mật gì. Mà bí mật này, rất có thể thì giấu ở cái này trong truyền thừa. Ngay tại Sở Cuồng Nhân chờ đợi thứ 9 sóng khảo nghiệm thời điểm. Hắn dành thời gian rút một cái phần thưởng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần cấp khen thưởng. Phá Nhật Tiễn Pháp. Sở Cuồng Nhân tâm thần khẽ nhúc nhích. Phá Nhật Tiễn Pháp. Đây là một môn cường đại tiễn pháp. Là đỉnh phong đại la pháp. Cực kỳ không tầm thường. Tại cổ lão trong truyền thuyết. Nhân tộc có một anh hùng. Tên gọi Hậu Nghệ. Hắn chính là bằng vào cái này cửa tiễn pháp bắn rơi 9 đầu kim ô biến thành mặt trời. Cũng không tệ lắm. Sở Cuồng Nhân đã rút ra môn công pháp này. Hài lòng cười một tiếng. Mà lúc này, trong không khí, nổi lên gợn sóng. Chỉ thấy không gian bị xé nứt. Một cái móng vuốt đem không gian tê liệt. Một cỗ vô cùng mạnh mẽ yêu khí ầm vang bạo phát. Bao phủ vùng thế giới này. Cái này yêu khí. So với trước đó đấu chiến thánh viên còn kinh khủng hơn. Tới, thứ 9 sóng khảo nghiệm. Tới, chỉ thấy cái kia móng vuốt chủ nhân xé rách hư không về sau. Từ trong đó đi ra, viên cổn cổn đầu, lông xù thân thể, quýt bộ lông màu vàng phía trên mang theo một chút kim mang. Lóe lên, Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt con yêu thú này rơi vào trầm mặc. Mèo, không sai. Xuất hiện tại Sở Cuồng Nhân trước mặt chính là một con mèo. Chính xác tới nói, đây là một con mèo yêu. Đây chính là thiên yêu vương sao? Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Tuy nhiên con mèo này bề ngoài không có cái gì uy hiếp tính. Nhưng trên người đối phương tràn ngập ngập trời yêu khí nhưng lại là không đơn giản. Khí tức kia, so với vừa mới đấu chiến thánh viên còn khủng bố. Này khí tức, là nhân tộc. Con mèo nhỏ lông mi nhăn lại, mở miệng nói chuyện, thanh âm tang thương, giống như lão giả, hắn ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái, không nghĩ tới thông qua phía trước 8 vòng khảo nghiệm lại là nhân tộc. Chẳng lẽ đây là thiên ý? Thiên ý? Sở Cuồng Nhân hơi nghi hoặc một chút, êm đẹp, vì sao nói thiên ý? Thôi, nhân tộc, ta không biết ngươi là làm sao tiến vào cái này thiên yêu động thiên. Chỉ bất quá. Ngươi muốn có được truyền thừa của ta liền trước đem ta đánh bại đi. Con mèo nhỏ từ tốn nói. Hắn lời này, cũng mặt bên ấn chứng hắn chính là thiên yêu vương. Sở Cuồng Nhân thần sắc bình tĩnh. Mời, thiên yêu vương, ngày xưa thập vạn đại sơn cộng chủ, hợp đạo cảnh tồn tại. Trước mắt thiên yêu vương chẳng qua là hắn để lại một tia lực lượng. Nhưng dù vậy vẫn như cũ là không thể khinh thường. Sở Cuồng Nhân không dám có chút đại ý. Hắn kiếm chỉ ngưng tụ. Trong mắt có thanh diệp lưu truyền. Thanh diệp kiếm đồng. Mở ra. Một gốc kiếm thảo tại sau lưng hiện lên. Kiếm khí ngang nhiên chém ra. Há. Chí tôn tiên thể. Thanh diệp kiếm đồng. Đáng tiếc. Không phải hoàn chỉnh thanh diệp kiếm đồng. Có chỗ thiếu hụt. Thiên yêu vương từ tốn nói. Hắn móng vuốt vừa nhấc. Một đầu bạch hổ hư ảnh hiện lên. Kinh khủng sát phạt chi khí hiện lên. Oanh, bạch hổ cùng kiếm khí ầm vang va chạm. Hai cỗ năng lượng mỗi người tiêu tán. Há, vậy cái này đây. Sở Cuồng Nhân hỗn độn thần ma thể thi triển. một chương hai màu trắng đen âm dương sinh tử đồ nghiền ép mà ra. Người thế mà còn có hỗn độn thần ma thể. Thiên yêu vương mười phần ngoài ý muốn. Đón lấy, hắn móng vuốt lại nhấc. Một đầu kim ô phát ra bén nhọn thét dài. Hướng về âm dương sinh tử đồ đập tới. Lại là bạch hổ, lại là kim ô, lại thêm trước đó những cái kia chỉ diệu chỉ xinh đẹp yêu tộc. Người công pháp này ngược lại là kỳ lạ. Sở cuồng nhân trong mắt lộ ra dị sắc. Đang khi nói chuyện, luân hồi thiên thể vận chuyển. Một đạo màu xám luân hồi kiếp quang ẩn chứa luân hồi chi lực. Phi tốc lao đi. Cái gì? Còn có luân hồi thiên thể? Thiên yêu vương giật nảy cả mình. Đây là nơi nào tới quái vật? Lại tập hợp thanh diệp kiếm đồng. Luân hồi thiên thể. Hỗn độn thần ma thể vào một thân. Đối mặt kiếp quang. Thiên yêu vương gào thét một tiếng. Kinh khủng âm ba khuếch tán mà ra. Giống như một đầu quỳ ngưu nộ hống. Dọa người yêu khí vỡ vụn kiếp quang. Sở cuồng nhân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn hỗn độn thần ma thể. Luân hồi thiên thể đồng thời vận chuyển. Hai đại thể chất lực lượng dung hợp. Một cỗ mênh mông sinh tử luân hồi chi lực hóa thành âm dương sinh tử đồ. Có thể đem luân hồi thiên thể cùng hỗn độn thần ma thể kết hợp đến hoàn mỹ như vậy. Nhân tộc, ngươi lệnh ta kinh diễm. Đối mặt sở cuồng nhân một chiêu này, thiên yêu vương cũng lộ ra nghiêm mặt. Trên người hắn có yêu khí phóng lên tận trời. Trong chốc lát, trong hư không có thanh long gào, chu tước kêu, bạch hổ khiếu, huyền vũ giống. Tứ phương thần thú hình bóng hiện lên, dung chuyển thập phương, tứ tượng thần hình. Thiên yêu vương nhất trảo tử đánh ra, cái kia lông xù móng vuốt lại là ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tuyệt thế chi uy. Tứ tượng chi lực đánh nát đại phiến hư không, một kích này nện ở sinh tử đồ phía trên, ầm vang một vụ nổ, toàn bộ hoang mạc liên tiếp phá nát, vô số đạo văn trên không trung xen lẫn va chạm, lộng lẫy sáng chói. Ha ha, thiên yêu vương, danh bất hư truyền, một chiêu này không làm gì được ngươi. Như vậy chứ, sở cuồng nhân sau lưng có ba đại thư viện dị tượng hiện lên. Dị tượng gia trì, duy nhất bản nguyên thể cũng theo đó vận chuyển. Một quyền đánh ra, sinh tử đồ lại mở. Vô biên vô tận sinh tử luân hồi chi ý trong hư không không ngừng khuấy động. Nghiền nát từng khúc hư không. Thiên yêu vương mặt sắc mặt ngưng trọng. Không phải là bởi vì sở cuồng nhân thực lực, mà là bởi vì đối phương bày ra thiên phú tiềm lực. Thể chất, dị tượng, mỗi một loại đều là trên đời hiếm thấy. Tùy tiện một loại liền có thể miêu tả ra một cái đỉnh phong thiên kiêu. Nhưng bây giờ, những thứ này tất cả đều tập trung ở trên người một người. Vậy người này tương lai, đem sẽ đạt tới bực nào độ cao? Ngươi, có hy vọng trùng kích hợp đạo? Không, thậm chí có một đường cơ hội chứng đạo hỗn nguyên. Thiên yêu vương hít sâu một hơi nói ra. Hỗn nguyên, đó là tiên giới đã biết cảnh giới tối cao. Vô cùng khủng bố, cho dù là tại cổ lão hoàn chỉnh trong tiên giới. Hỗn nguyên, cũng chỉ có như vậy giải rác mấy vị thôi. Có một cơ hội trùng kích hợp đạo liền đã là thiên kiêu bên trong yêu nghiệt. Tỉ như cái kia tiên đình thiếu ngự, hợp đạo truyền nhân. Nhưng thiên yêu vương lại nói sở cuồng nhân có một cơ hội chứng đạo hỗn nguyên cảnh. Đủ để chứng minh sở cuồng nhân mang cho hắn chấn kinh. Thập hung thần hình. Đối mặt sở cuồng nhân lại lần nữa thi triển sinh tử đồ. Thiên yêu vương trên người yêu khí lại lần nữa cất cao. Trong hư không, có một đầu đầu cổ lão hung thú bóng người hiện lên. Cửu anh, cùng kỳ, tưởng liễu, cùng kỳ, thao thiết, áp du, cổ điêu, họa đấu, hống, tranh. Mười đầu hung thú cùng nhau xuất hiện, một cỗ vô cùng dọa người sát khí trùng thiên mà lên. Chấn nhiếp cõi trần, cửu thiên thập địa đều là dung truyền. Thập hung thần hình quyết đấu âm dương sinh tử đồ. Hai cỗ lực lượng trùng kích phía dưới, vô số đạo văn xen lẫn. Năng lượng trùng kích, kinh thiên động địa tiếng thú gào vang vọng đất trời. Phanh, phanh, ầm. Cường đại trùng kích để bốn phía hư không cùng đạo văn liên tiếp nổ tung. Sở cuồng nhân, thiên yêu vương, mỗi người đều bị đẩy lui. Thiên yêu vương, không kém. Sở cuồng nhân khẽ vuốt cằm. Hắn nhìn ra được, Trước mắt cái này Thiên Yêu Vương tu vi là xử nữ, đang cùng hắn đồng dạng cảnh giới. Đều là thiên tiên cửu phẩm đại viên mãn. Mà trước đó, hắn một chiêu này có thể đánh bại cái kia viên tổ. Có thể lại không cách nào đánh bại cái này Thiên Yêu Vương. Có thể gặp thực lực của đối phương. Không hổ là ngày xưa thập vạn đại sơn cộng chủ. Hợp đạo cảnh tồn tại. Nhân tộc, tên của ngươi. Thiên Yêu Vương nhìn lấy Sở Cuồng Nhân hỏi. Sở Cuồng Nhân, đây là bại ngươi người. Sở Cuồng Nhân phất tay áo vung lên. Tiên nguyên khuấy động khắp nơi. Trên người hắn, có một cỗ lực lượng cường đại hơn đang nổi lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.